Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, câu chuyện Hai Lần Đỏ của tác giả Đen. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên ơi, em đâu rồi? Tiếng gọi ở ngoài cổng làm cho Liên giật mình chạy ra. Với chiếc đạp dề vẫn còn đeo trước ngực, cô vừa mở cổng vừa hỏi chồng. Anh à, sao rồi? Họ có thay đổi quyết định không? Không, chả thay đổi gì cả. Trời đất ơi, cái kiểu này sao mà họ nhẫn tâm thế? Anh đã dành biết bao nhiêu tâm huyết ở công ty, giờ chỉ vì một tai nạn như vậy thôi mà. Thôi bỏ đi, đừng có nhắc tới nữa. Lòng bước vào dựng chân chống xe, ngồi xuống bộ sofa trong nhà. Còn Liên cũng nhanh chóng chạy xuống bếp để nấu cho xong bữa cơm trưa. Cái tai nạn mà cô vừa nhắc đến đây là biến cố mà gia đình nhỏ phải trải qua suốt hơn một tuần. Long làm trưởng phòng phụ trách IT cho một công ty công nghệ. Để leo lên được cái chức này, anh đã dành hơn 10 năm để nỗ lực và cố gắng. Nhưng rồi chỉ trong một phút lơ là không khóa máy tính, toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp. Trong đó có dự án mà công ty sắp triển khai. Trong cuộc họp nội bộ của công ty, Long đứng lên nhận trách nhiệm về mình. Nhưng cũng không quên giải thích lý do vì sao tài liệu bị đánh cắp và mong muốn phía công ty điều tra kẻ tay máy đứng đằng sau. Nhưng có vẻ như sự tin tưởng của ban giám đốc đối với anh không còn được nhiều. Nhất là những người gọi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại nói ra nói vào gây thêm sức ép. Thế là cuối cùng sau cuộc họp, mọi người đều thống nhất đưa ra cách giải quyết là buộc thôi việc Long. Ngoài ra còn thống kê thiệt hại công ty, bắt anh phải đền bù. Gia đình của Long không hề khá giả. Bố mẹ ở quê ngoại tỉnh cách đây cả 500-600 cây số. Toàn bộ của cải tích góp từ trước đến giờ đều đổ dồn vào căn nhà mà anh mới mua chưa đầy một năm. Chiều hôm ấy sau bữa cơm, Liên mở lời. Anh tính thế nào à? Chẳng lẽ phải đền thật sao? Nghe câu hỏi của vợ, Long thở dài một hơi rồi gật đầu bảo. Còn thế nào nữa em? Họ chỉ bảo bồi thường 1 tỷ chứ không dính tới kiện cáo, đã là nhân nhượng rồi. Nhân nhượng? Thế mà là nhân nhượng, anh định lấy tiền đâu để trả? Thì còn căn nhà này, anh điên à? Mua chưa được 2 năm, còn nợ ngân hàng đến 1/2, sao bán đi mình ở đâu? Anh... Long hạ giọng nhẹ nhàng nói với vợ. Em à, mình chịu khó một thời gian, anh sẽ thuê nhà làm lại từ đầu. Anh tin với năng lực của mình anh sẽ... Nếu anh bán căn nhà này, em chẳng còn mặt mũi nào để gặp ai đâu. Anh làm sao thì làm. Nói dứt câu thì Liên đứng dậy. Em hơi mệt, ở đây ngột ngạt quá. Chẳng về ngoại chơi ít hôm, anh đừng có về đón ngay, kẻ ông bà biết mà mình có chuyện đó. Để anh đem đi, từ đây về nhà ngoại xa mà. Thôi đón đưa gì chứ, anh cứ ở lại lo giải quyết công chuyện đi. Nói xong thì Liên lên gác dọn đồ. Lòng muốn giữ vợ lại nắm, thế nhưng đúng là ngay cả anh cũng cần chút thời gian riêng tư để ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Trở về đêm, trong căn nhà bây giờ chỉ còn một mình Long. Sau cuộc gọi hỏi thăm khi Liên đã về nhà bố mẹ đẻ của mình, anh gác máy xuống thở dài một lượt. Tiếng chuông điện thoại kéo Long ra khỏi những suy nghĩ miên man. Người gọi đây là Du, một người đồng nghiệp thân thiết trong công ty cũ. Ban đầu Long không định nhấc máy, nhưng khi đối phương gọi đến lần thứ hai, anh cũng đành miễn cưỡng cầm nó lên. Alo, tôi nghe. Ông đang đâu đấy? Đang ở nhà. Rảnh không? Giờ bị hơi làm vải vải. Cái này... Sao? Hay là sợ con Liên nó khó chịu? Để tôi gọi cho nó 1 tiếng. Anh em cả tháng rồi không ngồi với nhau, từ ngày sẽ ra chuyện đến giờ. Không, đừng mà. Đừng gọi cho cô ấy, Liên về quê rồi. Vậy thì càng tốt, không có từ chối nha. Mau sửa soạn đi, ra quán cũ. Được, tôi cũng ra đây. Biết rồi. Long gật đầu. Kể thần thì anh cũng muốn say đêm nay để quên đi cái hiện thực phũ phàng trước mắt. Nhưng đúng là cho dù buồn thế nào thì cũng phải chấp nhận hiện thực là anh không còn cách nào khác ngoài bán đi căn nhà của mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu óc của Long vẫn còn lâng lâng bởi cuộc nhậu với Du vào đêm qua. Nhớ đến chuyện mình cần phải làm, Anh nhổm dậy lấy điện thoại gọi cho một người bạn từ thời cấp 3, làm bên môi giới bất động sản. Khi hay tin Long bán nhà thì đối phương cũng bất ngờ lắm. Trời đất ơi, mày nói đùa hay thật đấy? Mới đầu năm đi tân gia, bây giờ mày lại... Nhưng mà tao đang cần gấp thật, tao phải bán thôi. Mày xem giúp tao đi, phần trăm hoa hồng cứ thẳng thắn với nhau. Không, nếu đã là chung bạn bè, mày lại cần gấp nữa tao không lấy hoa hồng. Cái để đó tao tìm giúp cho. Cảm ơn mày. Cuộc gọi kết thúc, Long lại gọi tiếp cho Liên để thông báo. Thế nhưng khi vừa nghe chồng kể về quyết định của mình, ở đầu dưới bên kia vọng lại tiếng cắt để khó chịu. Anh đã làm gì còn gọi với tôi? Anh xem tôi chỉ là người thừa phải không? Kìa, anh không có ý đó. Anh cũng chỉ mới nhờ bạn thôi mà. Anh đừng nói nữa, để tôi yên đi. Thả chiếc điện thoại xuống giường, Long thấy đầu óc của mình chóng vắng. Anh lại ngả lưng chìm vào trong cơn mê man, như muốn quên đi cái hiện thực đầy tàn khốc này. Dưới sự giúp đỡ của người bạn cũ, căn nhà được giao bán và chỉ sau chưa đầy một tuần đã có khách đến mua. Trả khoản phí bồi thường và số tiền nợ ngân hàng xong còn dư được hơn 300 triệu. Long gửi vào tài khoản cho vợ, còn mình xin vào làm nhân viên ở một công ty nhỏ. Lương một tháng cũng đủ trang trải chi phí trước mắt, để tìm được chỗ làm tốt hơn thì sẽ chuyển. Hôm nay là cuối tuần, Long được nghỉ cho nên chuẩn bị về nhà thăm ngoại Liên. Trên đường đi, anh có mua thêm một bộ váy mới cho vợ. Vừa đi anh vừa tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ hí hửng của cô. Đến nơi anh dừng xe trước cổng màu sơn xanh, nhìn vào bên trong rồi anh cất tiếng. Liên ơi, Liên! Không thấy vợ trả lời, Long gọi thêm một lần nữa thì bà Năm, mẹ của Liên bước ra với thúng rau ở trên tay. Trông thấy cậu con rể đứng trước mặt bà bảo. Tới rồi đó hả? Cả tuần em mất xác ở đâu? Dạ con đi làm mẹ. Đi làm? Mày thì làm cái trò trống gì? Mày gây nợ nần đến nỗi phải bán căn nhà, chứ có đủ hả? Mẹ, sao mẹ nói vậy? Cái chuyện này ta nói sai hả? Mày biết vợ mày về đây ở bao nhiêu lâu rồi không? Rồi bà con người ta dị nghị, họ bảo ta dạy con không tốt, để chồng nó phải trả với nơi sản xuất. Ta gọi hỏi mãi con Điên mới nói ra sự thật đó. Kìa, sao lại như vậy? Mẹ, mẹ cái gì? Nếu mà mày đàng hoàng đó thì con tao nó không phải mang tiếng như vậy. Nghe câu nói để áp đặt này của bà Năm, lòng toan định nói gì thêm. Nhìn các vài người hàng xóm sang hóng hớt, anh cũng chỉ biết cúi đầu mà thôi. Vâng, mẹ cho con vào đi. Con vào thăm vợ con một chút. Mày vào thì mày tự mở cổng mà vào, chờ tao hầu mày hả? Long gật đầu kéo cái chốt cửa rồi tiến vào. Anh cất tiếng gọi. Điên ơi! Nghe giọng của chồng, Điên từ trong phòng bước ra. Em đang ngủ, có chuyện gì đây? Long giơ tay toan chạm vào vai của vợ. Thế nhưng Điên lại ngồi xuống ghế như một cách để né tránh. Anh sao rồi? Công việc ổn chứ? Vẫn ổn. Anh thấy cái chỗ này cũng tốt, nhưng mà đang tìm chỗ ngon hơn. Em chịu khó, để ngày anh qua đón em về nhé. Thế nhưng nghe xong câu nói của chồng, Điên không hề có chút cảm xúc. Sợ vợ không nghe thấy, Long lặp lại câu nói một lần nữa. Em sao vậy? Không có gì đâu. Anh đừng có nói suông, khi nào có rồi hãy tính. Vừa nói Liên vừa chỉnh lại cái áo của mình. Từ đấy đến giờ cô thậm chí chẳng thèm quan tâm gì đến chồng của mình nữa. Sở dĩ có một sự lạnh nhạt này là bởi trong suốt hơn một tháng vừa qua, không chỉ có bà Nam mà Liên cũng bị đả kích bởi những lần đàm tiếu của thiên hạ. Dần dần cô cảm thấy mình không đáng phải chịu những sự khó khăn như vậy. Chưa dừng lại ở đó, vào đầu tuần trước có một người hàng xóm sang chơi rồi khuyên Liên hãy cắt đứt với Long rồi tìm một khởi đầu mới. Vì hai người tuy đã cưới nhau nhưng mà chưa có con, còn hơn là cả cuộc đời này phải chôn vùi bên một người chồng vô dụng bất tài. Không biết Liên nghĩ thế nào, chứ còn bà Năm thì có vẻ tán thành cái ý kiến này lắm. Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, bà Năm từ bên ngoài bước vào. Long nở một nụ cười hiền từ rồi bảo. Mẹ này, để con ra ngoài hàng mua ít đồ ăn. Hôm nay nhà mình làm một bữa nha. Con mới vừa được nhận lương thưởng cũng rủng rỉnh lắm. Thôi, cảm ơn ý tốt, nhưng mà lát nữa mọi người đi công chuyện cả rồi. Công chuyện gì vậy mẹ? Công chuyện phía bên ngoài, bên đấy đang họp dòng họ, kể cả con Liên phải đi. Cho con đi với. Mày tuy là rể trong nhà, nhưng đây là chuyện tế nhị, ta không gọi cho mày. Thế cả nhà mình đi bao giờ về hả? Chẳng phải đến chiều tối mai mới về, Trời đất ơi, sao muộn vậy? Mày đừng nghỉ cuối tuần thôi đúng không? Vâng ạ. Thứ hai là con phải đi làm lại rồi. Thế thì để dịp khác đi. Vâng ạ, vậy cũng được. Lòng chợt nhớ ra gì đó liền chạy ra ngoài mở cốp xe, rồi lấy cái túi đựng bộ váy cho vợ. Liên à, thế không ở lại ăn cơm được, anh có cái này tặng cho em rồi anh về. Cái gì vậy à? Váy, không không có gì đâu. Chỉ là anh thấy cái bộ váy này nó đẹp. À, với lại nó giống cái bộ mà em từng cho anh xem cô người mẫu mặc trên tivi đó. Em còn nhớ không? À vâng, nhưng mà anh mua làm gì cho tốn kém? Ôi dào ơi, anh được thưởng đến tận 3 triệu. Một bộ váy này chỉ tốn có 1/3. Anh định dùng 2 triệu còn lại để làm một bữa, thế nhưng không được, thôi để hôm khác. Vâng à, em cảm ơn anh. Vậy bây giờ anh về luôn chứ? Chắc vậy. Còn em khi nào thì về với anh đây? Cái này thì để thư thư vài hôm đi, công chuyện trong nhà cũng còn khá nhiều. Vậy em thu xếp công việc đi, chàng cũng nhớ em nhiều lắm. Lòng định chiếc túi cho vợ, trong lòng định ôm một cái, thế nhưng không hiểu sao lại thôi rồi giơ tay vẫy vẫy. Thành về nha. Lòng gọi với vào bên trong. Thưa mẹ, con về ạ. Không thấy bà Năm trả lời, thế nhưng lòng cũng không chờ đợi mà dắt xe ra khỏi cầm. Đợi cho bóng của chồng mình đi khuất, liền thở dài bước vào bên trong nhà. Bà Năm nhìn thấy cái túi trên tay của cô thì nguýt dài. Cái gì đấy? Là bộ váy. Gớm nữa dăm ba cái thứ rẻ tiền, nên nó biết thương mày đã không để ra nông nỗi này. Mà phía ngoài có công chuyện gì vậy mẹ? Sao con không biết? Làm gì có công chuyện nào, ta không muốn thêm mặt nó, ta nói vậy thôi. Ơ kìa, sao mẹ em... Mày còn tiếc thương cho nó hả? Ta nói rồi, cái thằng đó vô dụng, không xứng đáng làm con rể của ta đâu. Hai vợ chồng mày cưới nhau cũng hơn 1 năm, bất quá thì hai đời chồng. Tao với bố của mày chỉ sợ cuộc đời mày khổ, chứ không sợ mang tiếng. Thôi nào mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa, con đủ mệt rồi. Ô hai cái con này, ta nói cái gì sai hả? Bất chấp những lời nói đả kích của mẹ, liền cứ như vậy mà bước trở về phòng. Sáng nay phía hàng xóm của gia đình bà Năm có chút náo động. Mấy chiếc xe tải đậu ở phía trước, đồ đạc chuyển vào trong nườm nượp, kéo theo đó là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Tò mò, bà Năm liền bước sang. Ủa, có chuyện gì đó mọi người? Bà không biết gì hả? Hai mẹ con của bà Trúc về rồi đấy. Lục lại trong trí nhớ của mình, cái người tên Trúc này là một người hàng xóm thân quen. Độ chục năm về trước, bà Trúc bán nhà rồi cùng con trai chuyển đi nơi khác vì một chuyện khá nhốm màu tâm linh. Đó là ông cử chồng của bà vướng phải đại nạn trùng tang từ dòng họ. Thời điểm đó, chuyện nhà bà Trúc gần như được cả khu này quan tâm. Gia đình đang yên ổn hạnh phúc thì tai họa ập tới, bắt đầu từ người bác ruột của ông cử. Ông này mất đúng vào giờ xấu, thế nhưng gia đình lại làm tang lễ qua loa, xem ngày giờ không kỹ, cho nên thành ra phạm vào đại kỳ trùng tang mà không biết. Lần lượt sau cái tang lễ của người bác ruột này thì có đến 3 người nữa trong dòng họ vong mạng với những cái lý do hết sức chừng hừng và khó chấp nhận. Họ đều là những người đàn ông trung niên khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì cả. Thậm chí có người vừa mới cười nói vào giường đó nằm nghỉ chừng chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau thì cũng phát hiện không còn thở nữa. Giờ thì mọi người mới thấy có chuyện gì đó không ổn, cho nên mới mời một ông thầy khá nổi tiếng về xem. Khi mà vừa đến căn nhà thì mặt mũi của ông thầy tối sầm cả lại. Ông nghiến răng trừng mắt rồi nói bằng một giọng ồm ồm: "Chúng mày là đồ ngu ngốc, cả cái dòng họ này sẽ phải trả giá. Ông bà không gánh được cho chúng mày nữa rồi." Mất một lúc thì ông thầy pháp mới trở lại được bình thường. Ông thở hổn hển rồi giải thích rằng vừa rồi không phải là ông nói, mà là một cái vong của tổ tiên mấy đời dựa vào rồi mắng đám con cháu. Ông cũng nói thêm là dòng họ đang vướng phải đại nạn trùng tang. Đối với mọi người khi nghe tới cái cụm từ này thì khá lo, bởi vì họ biết được chuyện trùng tang không phải là chuyện đơn giản. Nhà của người bác ruột kia gần như trở thành tội đồ khi làm lễ qua loa, chứ không chú trọng xem ngày xem giờ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, gia đình nhà ấy neo người, bà vợ lại đau ốm liên miên, lần tha lần thần. Toàn bộ tang lễ đều giao cho đứa con trai mới tròn 20 tuổi lo liệu. Với một người trẻ như vậy thì cái chuyện lễ nghi rõ ràng là không thể nào chu toàn. Còn nữa, tang lễ lại được tổ chức ở tận trong miền Nam. nơi gia đình đi lập nghiệp từ xưa cho đến giờ, thành thử ra bà con dòng họ cũng không sắp xếp vào được mà phụ giúp. Chủ yếu là gửi tiền phúng điếu rồi đặt vòng hoa mà thôi. Cho nên bây giờ nếu quy trách nhiệm thì ai cũng có một phần lỗi. Gác lại những chuyện ở bên lề, ông thầy bói bảo mới sẽ làm một cái đàn lễ trục vong trùng. Cái lễ này được tổ chức ở nhà thờ của dòng họ, quy tụ đầy đủ con cháu từ già cho đến trẻ. Trong số đó tất nhiên là có gia đình của bà Trúc. Công tác chuẩn bị kéo dài cho đến tận tối mịt mới xong. Ban đầu người ta thấy ông thầy toát lên một vẻ uy nghiêm lắm. Ông trừng mắt, vừa đốt bùa vừa lớn tiếng như thể đang quát nạt ai đó vậy. Thế nhưng khi buổi lễ kéo gần về nửa đêm thì trời nổi cơn giông gió, mấy ngọn nến trên bàn đất tắt lịm. Đến khi ngọn nến cuối cùng không còn cháy nữa thì ở trong phía đám đông, những người trong dòng họ có tiếng rú khá lên. Mọi người nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng kêu này đã là chồng của bà Trúc. Tuy nhiên nó không kịp làm gì thì ông đã ngã vật ra đất, miệng phun ra máu như là vòi rồng, rồi cứ như vậy tắt thở ngay tại chỗ. Ông thầy pháp thì cả người run lên bần bật, ông lắc đầu thì thào bảo: "Không xong rồi, nó mạnh lắm." Không cảnh bấy giờ trở nên đầy hỗn loạn, người thì sợ hãi đưa gia đình của mình bỏ chạy, người thì quỳ sụp xuống van xin lạy lục. Còn hai mẹ con của bà Trúc thì khóc lóc ôm chầm lấy thi thể của người thân. Sau cái đám tang của chồng thì dòng họ lại tiếp tục trải qua thêm 2-3 cái lần trùng tang nữa. Thì may mắn có được một vị đạo sĩ sống ẩn dật cứu giúp. Tai họa tuy qua đi nhưng việc mất đi trụ cột trong gia đình cũng khiến cho việc làm ăn lụi bại. Kết quả là bà Trúc phải bán đi căn nhà, dùng toàn bộ của cải đưa con trai về ngoại để sinh sống mãi cho đến tận bây giờ. "Sao, bà nhớ chưa?" "Nhớ rồi. Nhưng mà nhà bên ấy đã bán rồi, sao bây giờ lại dọn về đây được?" "Thì có khó gì đâu, cái thằng Quang nó ăn nên làm ra. Bây giờ người có tiền, nó mua lại căn nhà này rồi đón bà Trúc về." "À thế hả, giỏi thật đấy." Đúng lúc này thì từ trong chiếc xe hơi màu đen kia, bà Trúc bước ra. Theo sau bà là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng tươm tất. "Chị Trúc, lâu lắm rồi ta mới gặp nhau đấy nha." Người hàng xóm kia đon đả chạy tới, bà Trúc cũng nở một nụ cười thân thiện đối đáp ngược lại: "Chào mọi người nha, lâu lắm rồi. Cứ tưởng là tôi mãi mãi không gặp được lại mọi người chứ." Bà Năm bấy giờ cũng mòn mèn tiến tới: "Chào chị Trúc, tôi nghe mọi người nói mà chả tin. Cái thằng Quang đúng thật là giỏi nhà, có chí thì nên." Người đàn ông tên Quang lúc này liền nói chen: "Chào chào các cô các bác à. Cậu may mà trời thương cho nên ăn nên làm ra, cháu mới có thể đưa mẹ cháu về. Giờ nhờ các cô ở bên hú hí tuổi già cho mẹ cháu đỡ buồn à. Chị cháu sắp tới cũng phải tiếp tục đi làm ăn xa nữa. Công nhận là mày giỏi thật đó con, chẳng bù cho cái thằng con trai của tao." Bà hàng xóm chép miệng rồi nói tiếp: "Nó lười chảy thay đó, hàng tháng cứ nhận được mấy triệu cái tiền lương của hợp tác xã cũng chưa đủ nhét kẽ răng. Vợ chồng con cái tuần nào cũng về để ké cơ mấy bữa. Trời đất ơi, cháu có tài giỏi gì đâu. Thôi, các cô ở lại nói chuyện với mẹ cháu nha. Cháu vào trong sắp xếp lại đồ đạc chút ạ." Quang bước vào bên trong nhà thì bà Trúc lại lắc đầu: "Cả bà nói thì nói như vậy thôi, chứ tôi vẫn thấy lo về thằng Quang lắm." "Lo là lo thế nào?" "Thì nó tính bây giờ đã hơn 30 chứ có nhỏ mọn cái gì nữa. Vậy mà tôi chưa bao giờ nó nhắc đến chuyện trai gái vợ con. Tiền đồng ý là kiếm được thì vui, nhưng mà tuổi tôi cũng gần đất xa trời rồi, muốn có đứa cháu để ấm bổng lắm. Chuyện này thì chị cứ an tâm, cho nó đẹp trai phong độ thế kia thiếu gì, cứ thư thả. Còn không thì nhờ người mai mối." "Rõ khổ. Tôi cũng thử nhưng mà cái thằng này nó kén chọn lắm. Mấy cái mối quan hệ chung quanh tôi cũng chẳng có mối nào ngon lành. Người ta bảo lấy vợ thì chọn tông, lấy chồng thì chọn giống. Đứa nào tôi chấm thì gia đình nó cũng đàng hoàng tử tế. Chẳng hạn đây là nhà của chị Năm đây. Ngày xưa khi bố của thằng Quang chưa gặp chuyện, tôi cứ hay trêu chị ấy bảo làm thông gia với nhà tôi. Trời đất ơi." Bà Năm phì cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo lắm. Đúng lúc này ở phía căn nhà của mình vọng lên một tiếng gọi: "Mẹ ơi, nhanh lên đi chợ đi kẻo muộn." Bà Năm nhận ra giọng nói là Liên con gái của mình. Chưa kịp trả lời thì bà Trúc đã lên tiếng. Ủa, con Liên đó hả? Không phải mất thêm một lúc nên mới nhận ra người hàng xóm cũ của mình. Ủa, cô Trúc, là cô Trúc phải không ạ? Ờ, cô đây. Ờ, cô về đây ạ? Ờ, từ giờ cô sẽ ở đây. Tính ra cũng cả chục năm rồi nhé. Mày bây giờ trông phồng phao xinh xắn. À, thế đã có người yêu chưa con? Đứng trước câu hỏi này Liên có chút bối rối. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp trả lời thì bà Năm đã đưa tay Liên rồi vẫy. Liên, mày vào bên trong đó lấy cho mẹ cái giỏ sách lớn đi. Thôi, xin phép hai chị tôi phải ra chợ nha. À, có gì ta nói chuyện sau. Vâng, chào chị. Một lát sau hai mẹ con đang trên đường ra chợ. Bà Năm cứ miên man suy nghĩ mãi. Thế mẹ của mình có gì đó là lạ, Liên tò mò hỏi. Mẹ làm sao vậy? Mẹ thấy trong người không khỏe hả? Ta không sao. Thật á? Thật. Chỉ là ta đang ước phải chia mày không có cái thằng vô dụng kia. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Càng nghĩ tao lại càng tức. Nếu như mày không có lấy nó thì bây giờ đâu thiếu mối ngon lành đâu. Thôi, sắp đến chợ rồi mẹ. Mẹ đừng có nói chuyện này nữa. Bà Năm thở dài, thế nhưng trong đầu của bà vẫn hạ quyết tâm rằng Liên không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân với Lâm được nữa. Chiều cuối tuần, Long lại tranh thủ về quê vợ để thăm nom. Lần này anh đã có chút chuẩn bị, mua giỏ trái cây. Ngoài ra vì mới lãnh lương cho nên Long mua cho vợ một chỉ vàng. Lúc còn ở trên thành phố, hai vợ chồng thường xuyên mua những miếng vàng này để làm của để dành. Đứng trước cổng, Long cất tiếng gọi. Mẹ ơi, Liên ơi! Từ bên trong nhà, bà Năm bước ra. Long đưa tay chỉnh lại cái giỏ quà, miệng cười tươi rói. Tuy nhiên trái ngược với vẻ niềm nở của anh là cái vẻ mặt hầm hầm của bà Năm. Mày lại tới đây hả? Ok mẹ, sao vậy ạ? Chả sao chẳng cái gì cả. Con Liên đâu bận nó không có nhà? Ô vậy ạ? Cô đi đâu hả? Khi nào về hả mẹ? Nó sáng nay sang nhà bà con có chuyện rồi. Mà mày vào đây đi, tao có chuyện này muốn nói với mày. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, vừa không có Liên ở nhà mà bà Năm còn muốn nói chuyện. Thế là sau khi vào trong nhà, Long liền dò hỏi. Thưa mẹ, có chuyện gì mẹ? Ta muốn nói. Hai vợ chồng mày cũng nên tính cái chuyện giải thoát cho nhau. Giải thoát à? Ý của mẹ là sao? Chứ mày định làm khổ con gái tới đến bao giờ? Mày đã là đứa thất bại như vậy. Con ta nó còn có thanh xuân. Mày định để cho nó chôn chân trong nhà mày thêm bao giờ nữa? Mày nhìn nó bây giờ đi. Có chồng khác gì khóa phụ không? Nếu đã vậy, chúng mày còn tiếp tục để làm gì? Long thử người ra như một pho tượng vậy. Bởi vì anh đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của mẹ vợ mình. Bà Năm lại tiếp. Gì mà đực mặt ra vậy? Mày không hiểu tao nói cái gì à? Con hiểu à? Nếu như mày đã hiểu thì mày biết nên làm gì rồi đấy. Gia đình tao chịu nhục nhã suốt ngần ấy thời gian qua. Long à, coi như là tao xin mày. Nếu mày là người đàng hoàng, tao xin mày hãy buông tha cho con bé. Nó không có tội tình gì cả. Nếu 1-2 năm thì không sao. Nhưng mày có dám chắc được thời gian mà mày ổn định lại là bao lâu? Nếu mà mày biết nghĩ cho nó thì mày nên... Hay là mày muốn gia đình tao trả cho mày bao nhiêu tiền? Ngày xưa mày làm sinh lễ cưới hỏi con Liên để vợ chồng tao trả lại cho mày. Thôi đừng. Mẹ không cần nói nữa đâu, con biết rồi. Dứt câu thì Long đứng dậy. Có giỏ trái cây con gửi mẹ ăn lấy thảo, con về đây. Mày còn tăng ca đi làm sớm. Mày đi đi. Mẹ nhớ lời của mẹ dặn đó. Mẹ coi như là mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ cầu xin. Mày không thương tao thì cũng thương con Liên một chút. Long không biết nói gì thêm nữa, chỉ im lặng rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng dáng của đứa con rể dần khuất, bà Năm lẩm nhẩm. Phải vậy chứ. Ít ra mày vẫn còn là cái thằng đàn ông tử tế đấy con ạ. Một lát sau thì Liên đi chợ về. Trong thấy vẻ mặt hào hứng của mẹ, cô lấy làm lạ lắm. Cái chuyện gì mà mẹ vui vậy? À, không có chuyện gì đâu. Còn có trái cây của ai vậy mẹ? À, của bạn bố mày ghé qua chơi. Và lát nữa rửa sạch bổ ra ăn tráng miệng. Vâng ạ. Từ hôm ấy liền sau bữa cơm thì trở về phòng. Việc đầu tiên của cô làm là lấy cái điện thoại đang sạc pin trong góc tủ. Thường ngày thì cứ giờ này cô sẽ nhận được kha khá những tin nhắn hỏi thăm đến từ Long. Xem đã cơm nước gì chưa, hoặc ngày hôm nay cảm thấy thế nào. Thế nhưng không hiểu sao cái màn hình lúc này trống trơn, không hề có bất cứ một thông báo nào cả. Đáng nói hơn hôm nay lại là cuối tuần. Tuy nhiên liền cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi cô đoán chắc là cuối tuần, lại hết tháng cho nên nhiều khi lòng đang đi liên hoan hoặc ăn nhậu với đồng nghiệp ở chỗ làm mới. Mà nếu bảo cô chủ động nhắn tin cho anh thì lại chẳng muốn, vì Liên vẫn còn đang giận chồng. Thế nên cô đành các chuyện đó qua một bên, mở khóa rồi lướt xem mấy bộ phim ở trên mạng. Trong lòng thầm nhủ đợi đến khi Long nhắn tin trở lại thì ra vờ hờn dỗi không quan tâm tiếp. Ấy vậy mà cho đến tận sáng hôm sau, Liên vẫn không hề thấy bất cứ một tin nhắn nào của chồng. Ngay cả việc cô đánh tiếng nhắn một tin hỏi thăm thì anh cũng không hề hồi đáp. Bị bách có chịu trong người, Liên đành gọi. Tiếng chuông đổ liên hồi, nhưng dù có gọi đến cả mười mấy cuộc vẫn không tài nào liên hệ được với Long. Đồng nghiệp ở chỗ làm mới của anh thì cô không biết ai. Từ trong phòng bước ra, bà Năm trông thấy vẻ mặt con gái thì bà hỏi: mẹ làm cái gì mà sáng như mất sổ gạo thế con? Từ hôm qua đến giờ mẹ có liên hệ được với anh Long không? Liên hệ với nó làm cái quái gì? Thế nhưng đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình không ai khác, đó chính là Long. Giờ thì Liên không giận dỗi gì nữa mà nhanh chóng bắt máy. Anh làm cái gì bây giờ mới gọi lại? Lại nhậu nhặt đàn đốm chứ gì? Hôm qua anh say quá. Giờ tỉnh rồi hả? Thành làm gì thì làm đi, tôi bận rồi, cúp máy đây. Từ từ đã, cuối tuần sau em rảnh không? Để làm gì? Nếu không có việc bận, em cứ ở nhà chờ. Anh có chuyện quan trọng muốn nói, em bảo bố mẹ ở nhà luôn nhé. Liên còn chưa kịp nói thêm thì cuộc gọi đã bị ngắt. Anh bị điên rồi hả? Sao nói chuyện như vậy với tôi? Thế nhưng Liên nào có đâu biết được rằng vào cuối tuần sau Long xuất hiện, kèm theo đó là một tờ đơn ly hôn được soạn thảo và ký sẵn. Cái gì đây? Liên à, cho anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ duyên vợ chồng mình đến đây đã hết, thôi thì chúng ta nên dừng lại đi, có một cái kết tốt đẹp cho cả hai. Anh... Khỏi phải nói, Liên sốc lắm. Thế nhưng thậm chí Long còn chẳng ngồi lại để nghe vợ của mình nói hết câu, anh đã đứng dậy. Em cứ đi, rồi bỏ vào cái bì thư anh để sẵn, trong đó có ghi đầy đủ địa chỉ của tòa án, gửi lên đó là họ chấp nhận đơn thôi. Sợ anh bận, anh xin phép. Xin phép hai bác cho về. Khi tiếng xe máy của Long đã đi khuất, Liên vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô vừa bất ngờ vừa tức giận, cũng xen thêm một chút gì đó hụt hẫng. Còn bà Năm thì mừng rỡ ra mặt, bà reo lên như là một đứa trẻ. Đúng là tốt quá rồi, ông trời đúng là thương cái nhà này. Cái thằng Long cuối cùng cũng làm được một chuyện tử tế. Liên à, mày còn chờ gì nữa mà không có chịu ký, nhanh đi con. Rõ ràng sự tức giận trong người đã khiến cho Liên không suy nghĩ gì thêm. Con liền chụp lấy cây bút rồi ký ngay tên của mình. Mà đâu biết được rằng nguyên nhân sâu xa cho sự từ bỏ này của Long lại đến từ chính sức ép của bà Năm. 3 tháng sau, Liên giờ đây đã dần quen với cuộc sống độc thân. Cô cũng được một người bạn nhờ phụ giúp cho cái cửa hàng bán trang sức ở trên chợ. Cho nên bận từ sáng cho đến chiều tối mới về nhà. Chiều nay khi đang nấu cơm trong bếp thì bà Năm đang nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Chị Năm ơi! Không mất quá nhiều thời gian để bà Năm có thể nhận ra người đang gọi đây chính là bà Trúc, hàng xóm đối diện của nhà mình. Vặn nhỏ lửa để cái nắp nồi canh lại, bà đon đả bước ra. Chị Trúc à, có chuyện gì vậy chị ơi? À, tôi có ít trái cây được tặng, ăn không hết à, mang biếu chị ăn lấy thảo. Quý hóa quá, mời chị vào nhà chơi. Vâng. Sau khi bà Trúc đã vào trong, ngồi xuống bàn nói vài câu xã giao thì bà mới thì thầm hỏi: à, cái con bé Liên vẫn chưa đi làm về sao? Vâng, cháu nó phải gần 6 giờ mới về đến nhà, có hôm ở đông khách ở lại đến 7-8 giờ. Hôm trước tôi cứ đi đổi chiếc nhẫn, trông thấy nó đứng ở trong quầy, hỏi ra mới biết nó làm ở đó. Vâng, nó cũng mới làm thôi, đi từ sáng đến tối mà lượng chả cao lắm. À mà chị Năm này, tôi hỏi cái chuyện này nhá. Vâng, chị cứ hỏi đừng khách sáo. Chị đã tính tới chuyện cho con Liên đi bước nữa chưa? À, cái này thì... Bà Năm nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp: chị cũng biết mà, nó mới ly hôn cái thằng vô dụng kia được 3 tháng. Nói chung thì gia đình tôi cũng không muốn bước tới cái đường này, nhưng mà thả như vậy còn đỡ hơn là đau khổ suốt cuộc đời. Còn chuyện nó có đi bước nữa hay không thì tôi cũng chưa tính. Thế chị nghĩ sao về thằng Quang nhà tôi? Chị cứ khéo đùa tôi không đùa đâu. Tôi nói thật. Thật là thật thế nào? Chị cũng thử biết con Liên nó là gái qua một lần đó. Ôi dào ơi, cái thời buổi gì mà còn quan trọng cái chuyện đó. Chỉ còn con bé tôi đã nghe được mọi người kể. Công việc hoàn cảnh cho nên đứt cánh giữa đường. Và lại thì tôi cũng không có tiếp xúc nhiều gần đây. Nhưng mà trước tôi vẫn thấy nó là một người hiền dịu nết na. Gia đình chị lại là đàng hoàng tử tế. Còn nó là vợ của thằng Quang nhà tôi. Tôi mới an tâm cho nó quán xuyến hết công chuyện trong nhà. Chưa quen hay lấy mấy cô tiểu thư về chỉ có phá nát tiền của mà thôi. Cái này nhưng mà chẳng phải lần trước chị bảo cháu Quang nhà mình kén chọn lắm. Thì tôi nói vậy. Nhưng mà chị an tâm, tôi đã có cách để đốc thúc vào. Chị thấy có được không? Chỉ cần là chị gật đầu, tôi và chị sẽ bắt đầu hợp tác. À, cái này thực thật là tôi bất ngờ lắm. Còn nữa, nếu mà chúng ta thất hợp thì nên giấu cái chuyện con Liên đã qua một đời chồng với thằng Quang. Bởi con tôi nói ít khi về đây, không nghe được người ta nói gì đâu. Tôi cũng chỉ muốn con Liên nó được thoải mái, chứ không e dè hay mặc cảm gì cả. Trời đất ơi, chị nói như vậy thì còn gì bằng. Tôi cảm ơn chị đang nghĩ cho con bé. Có gì đâu, cũng là phụ nữ với nhau phải biết chứ. Thôi cứ như vậy nha, để tôi về tôi đánh tiếng với thằng Quang. Cuối tuần này nó về đây chơi cũng khá lâu, chị tranh thủ làm tư tưởng với con Liên nhá. À tôi biết rồi, thôi tôi về nhá, chào chị. Đợi cho bà Trúc đi khỏi, bà Năm lúc này vui mừng khôn xiết. Ước mơ tưởng chừng quá xa vời lần trước của bà bây giờ bất ngờ sáng nước trở lại. Mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lợi, còn hơn cả bà Năm tưởng tượng. Bởi suốt vài ngày thuyết phục làm tư tưởng thì Liên cũng đồng ý đi xem mắt. Còn là xem mắt vậy thôi, chứ cô và Quang cũng có xa lạ gì. Trước đây còn đi học, cô vẫn thường hay mang sách vở sang nhờ anh ta làm giúp bài tập. Và lại cái việc Long chủ động ly hôn cũng khiến cho suy nghĩ của Liên không quá nhiều vướng bận hay cảm giác áy náy. Cho đến buổi trưa ngày hôm nay, khi đang ở cửa hàng trang sức thì bất ngờ Liên nhận được cuộc gọi từ Du, người bạn của chồng cũ. Chần chừ thêm một lúc cô nhấc máy. Alo, anh Du à, anh gọi em có chuyện gì vậy? Liên ơi, em nghe tin gì chưa? Tin gì vậy à? Thằng Long nó mất rồi em ơi. Khỏi phải nói, tin tức này khiến tim của Liên như hẫng lại, cô lắp bắp. Anh nói gì vậy? Thằng Long nó mất rồi em. Sao lại mất ạ? Anh nghe một người trong khu nhà nó bảo nó đột quỵ trong phòng ngủ. Đến gần hơn một ngày người ta mới phát hiện ra. Trời đất ơi. Thế bây giờ thi thể của nó đang trong nhà xác bệnh viện, chờ người nhà di quê lên nhận. Em có rảnh thì bớt chút thời gian qua nhìn mặt nó lần cuối được không? Vâng, em biết rồi. Cô gọi kết thúc, Liên vẫn cứ thử người ra, đến độ hơn chục phút sau, cô mới bừng tỉnh dậy. Liên lập tức xin nghỉ với người bạn chủ tiệm rồi tức tốc chạy về nhà. Trong thấy sự xuất hiện của con gái, bà Năm bất ngờ lắm. Ủa sao mày về đây giữa buổi thế này hả con, đừng nghỉ à? Không mẹ ơi, con phải lên thành phố gấp. Để nó làm gì? Anh Long anh mất rồi mẹ. Sao? Giờ đến ngay cả bà Năm cũng bất ngờ. Sao lại mất? Thế nhưng sau khi nghe con gái thuật lại thì bà liền căn ngăn. Mày lên đó làm cái gì? Còn vợ chồng nữa đâu mà lên? Mẹ sao lại nói như vậy? Hết tình còn nghĩa. Con dù gì cũng lên đến đó chứ. Mày... Gia đình anh ấy phải đến tối muộn hôm nay. Mày thu xếp bắt xe lên để đưa thi thể anh ấy về được. Mày đúng là... Mẹ, mẹ cho con đi nha. Thôi được rồi, nhưng mà tao sẽ đi theo. Chứ mày đi một mình rồi sẽ cộ thế nào? Vâng, con biết rồi. Mẹ vào chuẩn bị, con đi thu xếp đồ đạc. Hai mẹ con mình đi. Đợi tao một lát, gớm khổ nữa rách việc thật đó. 3 giờ chiều, hai mẹ con bà Năm có mặt tại bệnh viện đa khoa của thành phố. Lúc này Du cùng vài người bạn của mình đã có mặt ở đó. Ở trong thi Liên có phần bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, bởi người ta nghĩ đã ly hôn rồi mà Long lại là người đệ đơn nữa thì rất khó để Liên xuất hiện một cách nhanh chóng như vậy. Đến trước cửa khu nhà xác, Liên liền gọi. Anh Du ơi, tình hình thế nào rồi anh? Vẫn đang đợi người nhà của thằng Long. Em có muốn vào trong nhìn mặt thằng Long không? Đánh báo với bác sĩ. Liên đưa mắt nhìn sang bà Năm một cái, và cho dù nhận được cái lắc đầu đến từ bà nhưng cũng không thể ngăn cản được cô. Liên bấy giờ đáp. Anh cho em vào với. Du gật gù nói chuyện với người bác sĩ trực nhà xác rồi để cửa chỉ đường cho Liên. Vào bên trong, cái buồng không khí lạnh lẽo lập tức khiến cho cô có chút chùn chân. Chưa hết đào phía cuối của căn nhà, lúc này là một thi thể đang được phủ vải trắng. Nó nằm ở đó đấy em. Du vừa nói vừa bước đi. Lúc cả hai đến nơi, anh ta vẫn lịch sự hỏi lại thêm một lần nữa. Em có muốn nhìn mặt nó không? Đánh kéo tấm vải. Có ạ. Liên gật đầu. Du đưa tay từ từ kéo tấm vải trắng để lộ ra gương mặt của Lâm. Thế nhưng khi trông thấy thì chưa đến 3 giây, Liên vội quay mặt đi nơi khác. Bởi vì tuy cái chết của Lâm không khiến cho gương mặt của anh biến dạng hay máu me, thế nhưng cặp mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà với hai cái đồng tử teo lại. Du thở dài rồi bảo, nằm mất mà không nhắm được mắt. Bác sĩ rồi với mọi người cũng thử vài cách nhưng mà không ai vuốt được cả. Em có muốn thử vuốt mắt của nó không? Tất nhiên với một người phụ nữ như Liên lúc này, cô làm sao đủ can đảm thực hiện hành động đó. Liên xua tay, em xin lỗi. Nói rồi cô quay ra ngoài bước thật nhanh. Trong đấy con gái trở ra, bà Năm liền hỏi, xong chưa, về được rồi chứ? Liên gật đầu đáp, ta về thôi mẹ. Trước khi đi, cô vẫn không quên nhờ Du ở lại trông nom cho Năm và nhắn cô biết khi nào tang lễ được tổ chức để đến viếng người chồng cũ quá cố. Cái sự đến rồi đi chóng vánh này của Liên tuy có phần hụt hẫng nhưng chẳng ai trách móc được gì cô. Trên đường về, bà Năm có thì thầm nói với con gái, mày định về quê thằng Long dự tang lễ thật hả? Vâng ạ, con định như vậy. Khỏi đi, mày về đó làm cái gì? Nhưng mà để ta nói cho mày biết, mày đã ly hôn thằng Long, tức là không còn dính dáng gì nữa. Giờ mày về đó người ta gièm pha nói năng đủ điều, có khi còn bắt mày để tang nó đấy. Mày nên nhớ mày sắp đi xem mắt thằng Quang. Giờ mà còn lương ương nữa ấy, thì mất mối đó con ạ. Phía nhà bà Trúc có thể chấp nhận mày qua một đời chồng đã là quý hóa lắm rồi. Mẹ cứ để đó con suy nghĩ đã. Con suy nghĩ cái gì? Mày phải làm theo lời của mẹ, nhất định không có được tới đó. Mày gửi tiền cho cái thằng Du gì đó, nhà nó đem tới Phúng Điếu đặt mua một cái vòng hoa là xong. Tình nghĩa bao nhiêu đó thôi. Với lại khi ly hôn, tiền bạc lúc trước thằng Long gửi cho mày, mày cũng đều trả lại hết nó, có lấy cái đồng nào đâu mà sợ. Nghe bà Năm nói đến đây thì Liên cũng thấy có lý. Hơn nữa cô muốn tránh né vì hình ảnh vừa rồi có phần khá ám ảnh bản thân của mình. Sau khi tang lễ xong, ngay đầu gia đình của Long đem hỏa táng cho cốt của con trai rồi gửi vào trong chùa chứ không chôn cất như bình thường. Liên cũng chỉ nghe Du gọi báo lại chứ không trực tiếp hỏi đến, bởi vì cô còn phải bận rộn lo chuyện cá nhân của mình. Hay nói đúng hơn, sau cái lần xem mắt trở về, bà Trung có đánh tiếng thông báo rằng Quang thấy cảm mến Liên nhiều lắm. Nếu mọi thứ thuận lợi, sẽ tranh thủ để xúc tiến cho hai bên được danh chính ngôn thuận. Dòng dã suốt 3-4 ngày trời, mưa đổ ầm ầm không ngớt. Sáng nay bà Năm thức dậy vì là ngày rằm cần phải mua sắm một vài thứ để thắp hương lên bàn thờ trong nhà. Đưa mắt nhìn lên trên trần, bà thở dài. Sao lại mưa lắm thế không biết nữa. Trời ngớt mưa đi để tôi còn đi nữa chứ. Đợi thêm một lúc nữa thì không ổn. Sẵn tiện hôm nay Liên lại không đi làm, cho nên bà cất tiếng gọi vào bên trong. Liên ơi, dậy chưa con? Không thấy con gái trả lời, bà Năm bèn bước vào mở cửa để gọi to hơn. Khi cánh cửa phòng được mở ra thì bà giật mình khi trông thấy Liên đang ngồi thu lu trên giường, đưa cặp mắt nhìn vào khoảng không ngoài ô cửa sổ. Mày làm cái gì mà ngồi được mặt ở đó? Ta gọi nãy giờ mà không có thư gửi gì cả. Ấy thế mà trước câu hỏi này của mẹ, Liên vẫn cứ ngồi yên mà không có chút phản ứng. Thấy làm lạ, bà Năm bước tới gần đưa hai tay lấy bả vai của cô. Liên! Câu nói còn chưa kịp dứt thì đột nhiên Liên giật mình hay mắt trợn ngược, rồi bấu ngược lại cánh tay của bà Năm. Cái hành động này khiến cho bà nhăn nhó đau đớn. Liên cũng như bừng tỉnh, nhận ra mẹ của mình, cô dừng tay lại. À, mẹ làm gì ở đây vậy? Ta định bảo mày đi chợ, trời mưa to quá. Mày làm cái gì mà ngồi ở đây như mất hồn vậy con? Không có gì đâu, con đang nghĩ vài chuyện thôi. Nghĩ gì? Nghĩ về chuyện của thằng Quang hả? Cái này... Vâng ạ. Nghi ngợi nhiều không tốt. Chuyện hai bên gia đình tính toán xong xuôi rồi, bây giờ chỉ còn chờ bên đó xem ngày lành tháng tốt rồi làm lễ dặm ngõ. Mẹ này, như vậy có nhanh quá không mẹ? Chuyện của anh Long cũng chỉ vừa mới. Nhanh là nhanh thế nào? Mà còn luyến tiếc cái thằng đó hả? Nó thì cũng đã chết. Tao là tao cấm mày nhắc đến đó nữa, đã nghe chưa? Con biết rồi. Còn bây giờ Long mau dậy rửa mặt đi, lấy cái xe máy chở tao ra chợ. Bà Năm nói đến đây bà đứng dậy, ngoe ngoải bước ra ngoài, không quên cúi xuống chỗ cái vết cấu của Liên mà suýt xoa. Cái thư gì đâu, không biết làm đau điếng quá. Cánh cửa khép lại, Liên thở hắt ra một hơi. Thật ra thì lúc nãy cô không nghĩ vì chuyện liên quan đến đám cưới trong tương lai, mà Liên lại nghĩ về Long, người chồng cũ quá cố. Hay nói đúng hơn là đêm hôm qua, cô có một giấc mơ mà trong đó Long xuất hiện. Anh đứng ngay bên ngoài bức tường rào rồi cất tiếng gọi. Trong cơn mê man, Liên nghe thấy tiếng gọi tên của mình thì nhổm dậy. Khi cô nhận ra được người gọi thì hết sức ngỡ ngàng, bởi Liên ý thức được rằng Long đã mất. Long đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi như thể muốn phá cổng vào đến nơi. Tất nhiên là Liên sợ hãi lắm. Cô nằm xuống giường kéo tấm chăn phủ lên kín đầu, cốt là để cho tiếng gọi tên mình không còn vang lên nữa. Thế nhưng càng cố thì những âm thanh gọi tên kỳ quái này lại cứ vang lên vọng sắt bên tai. Phải đến một lúc lâu sau thì mọi thứ im ắng trở lại, và cô thức như vậy cho đến sáng. Chắc chỉ là một giấc mơ. Liên tự trấn an bản thân của mình như vậy, rồi nhanh chóng xuống giường đưa bà Năm đi chợ. Thế nhưng cô không biết được rằng giấc mơ đêm qua mới chỉ là những khởi đầu cho một chuỗi ngày đầy kỳ dị và kinh hoàng của mình. Đêm nay đã là đêm thứ năm trời mưa liên tục. Lượng nước từ thượng nguồn con sông gần đó đổ về như đã quá tải, khiến cho hệ thống thoát nước không hoạt động. Nhà của bà Năm lại thuộc vùng khá trũng, cho nên nước dâng lên làm ngập hết cả khoảng sân phía trước. Cứ may phần móng căn nhà xây cao lại có bậc tam cấp, cho nên lượng nước ngập kia nói chung chưa thể tràn được vào bên trong. Ông Năm, chồng của bà, ngồi xuống cái bàn trà bên ngoài phòng khách, mắt thì hướng nhìn theo dõi cái bản tin thời sự để xem tình hình. Còn bà Năm thì ngồi chung với Liên trong căn phòng ngủ, chuyện trò cũng như tính toán cho cái lễ giảm ngõ. Gọi là tính toán vậy thôi, chứ chỉ có mỗi bà Năm đã thao thao bất tuyệt, còn Liên thì vẫn biết đầm mừ nghe theo sự sắp đặt mà thôi. Vừa tính toán thì bà Năm vừa đầm bầm: cầu trời khấn Phật cho cơn đợt mưa lũ này mau qua, chứ hai hôm nữa là đến lễ giảm ngõ, nước nổi ngập thế này họ hàng đi qua đi lại. Từ nhà đối diện sát bên nhưng mà cũng hết sức lộn xộn khó coi. Liên nghe đến đây thì giật mình: ủa sao lại là hai hôm? Còn nhớ lần trước mẹ bảo đến cuối tháng âm, Mà ngày mốt mới chỉ có 20 thôi mà. Mày có nhầm lẫn gì không ạ? Nhầm là nhầm thế nào? Tao quên nói cho mày biết là phía nhà chị Trúc xem lại rồi. Họ chọn hai hôm nữa để cho thằng Quang nó sắp xếp. Chỉ quê tháng âm này nghe đâu nó phải đi công tác. Trời đất ơi, vậy mà mẹ không nói cho con biết. Còn anh Quang cũng chẳng nhắn tin hay bảo gì cả. Mày cứ yên tâm, tao lo cả rồi. Phải lại bố của mày muốn làm mọi thứ nó đơn giản thôi. Không có rình rang ai biết thì biết, còn không thì thôi. Chứ nói đi cũng phải nói lại, cái bọn ghen ăn tức ở đây á, cho nó giảm pha nhiều lắm. Thậm chí cái hôm trước cái con mụ Hương ở trên chợ đó, nó cũng nhắm cái thằng Quang cho con gái của nó, nhưng mà không được bà Trúc để mắt. Thế là nó đặt điều, nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. May mà bố mày cản lại kịp, chứ không ai chắc tao lao vào đánh cho nó một trận. Thôi, mẹ muốn làm gì thì làm, bây giờ con buồn ngủ, con đi ngủ đây. Làm mà ngủ đi, dạo này tao thấy mày xuống sắc đấy. Nằm trên giường, Liên lấy điện thoại để nhắn tin với Quang, rồi kinh như vậy nằm ngả lưng xuống giường chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên thứ chờ đợi cô trong giấc mơ lại chẳng hề dễ chịu một chút nào. Đó là Long, người chồng quá cố. Tiếng gọi với của anh ta từ bên ngoài vọng vào hết sức rõ ràng. Nó lớn đến mức Liên phải bật người tỉnh dậy, để cả mắt của mình nhìn chung quanh. Căn phòng lúc này vắng lặng như tờ, không có bất cứ một sự hiện diện của ai. Tiếng gọi cũng im bặt không thể vang lên nữa. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân kèm với giọng nghiêu ngao hát mấy bài nhạc cũ của bà Năm. Biết vừa rồi chỉ là giấc mơ, Liên thở hắt ra từng hơi. Do vậy thì việc thứ hai nằm mơ thấy tiếng gọi của người chồng cũ cũng khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó rợn rợn nơi sống lưng. Vốn cũng có chút tin tưởng vào chuyện tâm linh, cho nên Liên trộm nghĩ hay có khi nào chuyện mình đi bước nữa khiến cho anh Long anh ấy... Cái suy nghĩ này càng khiến cho Liên cảm thấy bồn chồn trong ruột. Bất giác cô chắp tay rồi lẩm bẩm: anh Long, anh sống khôn thác thiêng thì hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này của em. Trước đây khi anh còn sống thì chúng ta đã chia đôi đường, xanh không may mất đi cách biệt âm dương. Em mong anh hãy thông cảm cho em đi lấy người khác. Còn chuyện đợt trước em không về dự đám tang được, vì em bận công chuyện. Em hứa khi nào rảnh rỗi sẽ đến thắp hương. Sợ anh đừng có trêu em nữa, em sợ lắm. Khấn xong thì bất ngờ từ bên ngoài gió thổi mạnh, làm cho cái then trần cửa sổ chịu không được mà bị gãy. Cánh cửa sổ theo đó mà bung ra. Liên ngoái nhìn về phía đó và chỉ mất cho đến vài giây, tim cô như thể ngừng đập. Co thắt lại bởi vì ngay bên ngoài ô cửa sổ là một dáng người và gương mặt hết sức quen thuộc. À, anh Long. Liên lắp bắp gọi tên của người đứng bên ngoài. Tất nhiên là cô không thể nào nhầm lẫn, bởi trong phòng lúc này ánh đèn ngủ tuy không sáng nhưng cũng đủ hắt ra để làm lộ diện rõ ràng gương mặt của Long. Cái gương mặt trắng bệch cùng cặp mắt mở thao láo trừng trừng, hệt như lúc cô trông thấy trong nhà xác của bệnh viện. Khỏi phải nói, Liên rú lên một tiếng thất thanh. Từ bên ngoài, tiếng rú của Liên khiến vợ chồng của bà Năm giật mình. Hai người lập tức mở cửa chạy sang. Liên ơi, con sao thế? Phải mất một lúc cánh cửa phòng mới được mở ra. Con đáp lại bố mẹ mình bằng một cái giọng run rẩy. Không có gì đâu, con ngủ mơ à? Cái con bé này, thế mà làm như là nhà có trộm đó. Hết cả hồn, lo mà ngủ đi con. Tuy nói là như vậy nhưng ông Năm vẫn đi kiểm tra cửa nẻo thêm một vòng. Còn bà Năm linh tính và trực giác của người phụ nữ cho biết không chỉ đơn thuần là mà ngủ như cô nói. Đợi chồng của mình đi khỏi, bà mới nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân của Liên. Có chuyện gì nói mẹ nghe. Con ngủ mơ. Đừng có giấu. Con rồi bay ngang qua ta còn biết con là con được con cái đó. Mày nói đi. Mẹ ơi, hình như là con thấy anh Long. Cái con này. Mày nói nhăng nói cuội cái gì? Cái thằng Long nào? Thì anh Long chồng cũ con. Mày điên à? Tự dưng sao nhắc tới nó? Con không nhắc. Liên kể lại giấc mơ cùng với sự việc thấy Long bên ngoài cửa sổ. Ngay đến đâu thì bà Năm tối sầm mặt mày đến đó. Đến khi mà Liên kể xong thì bà liền lập tức bước vào trong phòng, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ. Có khi nào anh Long anh ấy giận con về cái chuyện con lấy chồng không mẹ? Nào, bình tĩnh đi. Đừng có nói chuyện dối lên như vậy. Nó là cái gì mà nó có quyền cấm cản mày? Mày nghĩ nhiều quá rồi con. Dạo này ăn uống không sao, ngủ nghỉ cũng chẳng đầy đủ. Người mày yếu dễ sinh ra mộng mị mà thôi. Nhưng mà con không có đâu. Mà cho dù thằng Long có làm ma đi chăng nữa thì nhà này của mình thờ phụng ông bà tổ tiên, nó là vong hồn làm sao có thể vào được. Thế bà Năm nói cũng có lý. Thế nhưng nỗi sợ thì vẫn ngự trị trên Liên. Liên bấy giờ thủ thỉ. Mẹ ơi, hay mẹ ngủ với con đêm nay được không? Thì được rồi, gớm khổ thôi. Không biết có phải vì ngủ cùng bà Năm hay không, Liên cứ như vậy đánh một giấc cho đến tận sáng trong sự bình yên, mà không hề mơ thấy người chồng quá cố thêm lần nào nữa. Thời gian trôi qua, hai ngày tiếp theo kết thúc, và chiều tối nay cũng là thời khắc trọng đại của hai gia đình. Trên cái bàn tiệc bày giữa nhà, ông Nằm nhiều cặp mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi lẩm bẩm: sao bên đấy mãi chưa qua nhỉ, cậu đâu còn sớm sủa gì chứ. Ông cứ bình tĩnh, chị Chu cũng đã gọi thông báo trước rằng phải đợi thằng Quang về. Nó thu xếp công việc nữa chứ có phải là ở nhà đợi sẵn đâu, mình chỉ khó một chút là được mà. Vừa nói dứt câu thì từ ngoài cổng có tiếng bước chân người tiến tới. Dưới ánh đèn đặt trước hiên nhà, bà Năm lúc này nhận ra người hàng xóm và cũng là thông gia tương lai đã xuất hiện. Đi theo sau là Quang cùng với một cái giỏ trái cây khá lớn. Tới rồi này. Bà Năm liền giục chồng đứng dậy, bà Trung thì đã đon đả giải thích. À, mong anh chị thông cảm. Thằng Quang nó mới về lúc 5 giờ, nhưng mà công chuyện gấp quá. Nó phải ngồi mở máy tính lên rồi họp trực tuyến với khách hàng cho đến tận bây giờ mới xong. Dạ, không có gì đâu. Cũng mới hơn 7 giờ tối. Hai mẹ con vào đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha. Hôm nay tôi có chuẩn bị một bữa cơm thân mật. Trời đất, chị đúng thật là chu đáo. Hai mẹ con của bà Trúc vào tới nơi, liền cũng từ trong phòng bước ra. Con chào bác gái, chào anh Quang. À, chào con. Hôm nay trang điểm trông xinh quá. Liền cái mỉm cười trước lời khen của đối phương. Một lát sau khi ổn định chỗ ngồi thì bà Trúc mới lên tiếng. Thưa anh chị, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Tôi đến đây để dạm ngõ cho thằng Quang với con Liên. Vừa nói bà vừa mở cái túi mang theo bên mình, lấy ra một chai rượu cùng với mấy gói chầu cau đã được tiêm sẵn. Ông Năm thì cũng nhanh chóng gật gù rồi đáp. Vâng, gia đình chúng tôi cũng hết sức vui mừng khi cái mối duyên lành này được hợp tác. Nói gì thì nói, nhà có mỗi một mình nó là con. Lại lỡ một lần đò nên gia đình chúng tôi cứ nghĩ nó sẽ không được nếm cái mùi hạnh phúc thêm lần nào. Không may mà chị và cháu Quang đây chiêu cố, không có chấp nhận chuyện cũ. Có cái gì đâu ạ? Bà Trúc đưa tay nắm lấy tay của Liên. Con bé nó xinh xắn đẹp người đẹp như thế này, ai lại không muốn lấy về làm dâu? Vì lại ngoài việc giảm ngõ thì tôi cũng thông báo cho anh chị được biết. Nếu gia đình chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng sau, cụ thể là vào ngày 25-26. Trong hai ngày đó anh chị thì ngày nào được thì cứ chọn, vì cả hai đều là ngày tốt cả. Khỏi phải nói, bà Năm lập tức quay sang nhìn chồng với một vẻ mặt đầy bất ngờ. Ông Năm thì lắp bắp hỏi: Ủa sao lại gấp vậy? Là trước ra nói chuyện qua thì chọn cuối năm cơ mà. Biết là vậy nhưng mà lực bất tòng tâm anh chị ạ. Cuối năm nay thằng Quang nó có một dự án lớn, nó không có ở nhà, nhiều khi còn phải công tác tận nước ngoài. Với lại tôi cũng đã già quá, sớm ngày thấy chúng nó được về chung một nhà, nhưng có chuyện gì thì cũng yên lòng mà nhắm mắt. Liên lúc này quay sang cái thì thầm với Quang: Sao anh không nói cho em biết? Cái này anh cũng định nói rồi, nhưng mẹ bảo là hôm nay mẹ sang nói chuyện rồi trình bày luôn để lấy ý kiến của bố mẹ em, chứ nói ra trước thì cũng không hay. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông Quang hạ giọng nhẹ nhàng rồi bảo: Cái chuyện này chị cứ để vợ chồng chúng tôi xem lại, báo sau có được không? À cũng được, anh chị cứ bàn đi rồi thông báo sớm để chúng tôi còn chuẩn bị. Vâng, tôi biết rồi. Còn bây giờ chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội nó mất ngon. Thế là bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Mọi người vẫn ăn uống cười đùa và kể những câu chuyện cũ hết sức đầy vui vẻ. Hơn 9 giờ thì mọi thứ cũng đã xong. Bà Trúc và Quang xin phép ra về. Liên lúc này ôm đống chén bát xuống dưới bếp để rửa. Bà Năm đang định đi theo phụ con gái thì nghe tiếng chồng gọi: Này bà ơi, lại đây nói chuyện với tôi một lát. Nhận ra cặp mắt đăm chiêu của chồng mình, bà Năm cũng đờ mờ đoán ra được suy nghĩ của ông. Bà ngồi xuống ghế bắt đầu hỏi: Giờ ông định thế nào? Tôi cứ thấy cái chuyện này sao sao ấy. Sao là sao? Tôi không biết nữa. Chỉ là nhà bên ấy sao cứ gấp gáp vậy không biết. Ông đừng có nghĩ ngợi nhiều, tôi thấy như vậy cũng tốt mà. Sao lại tốt? Ông thử nghĩ đi. Cái chuyện con Liên đã qua một đời chồng dân tình ở đây họ gièm pha đủ thứ. Giờ mình không mau cường hành cái đám cưới, nhất là một ngày đẹp trời chị Trúc không chịu được những cái lời nói đó. Nhất là thằng Quang, bản tính đàn ông thì họ sĩ diện lắm. Ông cũng biết mà, cái lúc đó thì người ta hủy hôn, con Liên nó lại mang tiếng thêm lần nữa. Nó chưa đủ tội nghiệp hay sao? À, bà nói cũng phải. Thế nhưng mà từ giờ tới lúc đó chỉ có hơn một tháng, kịp chuẩn bị không? Cứ an tâm đi, chẳng phải hôm trước ông bảo là tiệc tùng nhỏ nhỏ thôi, bây giờ nhanh như vậy cũng đâu có gì khó. Ông Năm thở dài ngước mắt nhìn lên cái bàn thờ trong nhà rồi thì thầm: Xin đồng bà tổ tiên phù hộ độ trì cho lần đò này của con Liên nó được suôn sẻ. Sau khi dọn dẹp lau chùi đống chén bát xong, Liên trở về phòng của mình. Lúc vào đến nơi, cô đã thấy bà Năm ngồi đợi sẵn ở trên giường. Ủa, mẹ chưa đi ngủ à? Chưa, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy mẹ? Thì như lúc trước ấy, phía nhà bà Trúc với thằng Quang cũng đã nói rồi, tao vì bố mày quyết định, mình sẽ làm theo sắp xếp của họ. Sớm vậy sao à? Còn thấy sao gấp gáp quá mẹ? Sớm sủa cái gì? Thôi, tao với bố mày đã quyết, mày lo chuẩn bị đi. Vâng ạ. Liên thở dài, đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn đến từ Quang. Cô cầm nó lên cũng chỉ là nhắn tin hỏi thăm như thường ngày. Và nhưng chính sự quan tâm này đến từ Quang khiến cô quên đi cảm giác không tự nhiên và lo sợ trong lòng. Còn về phần của bà Năm nói chuyện với con gái xong, bà trở ra nhưng không hề về phòng của hai vợ chồng, mà bà tiến tới thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên trong nhà. Bởi trong lòng của bà còn có một sự lo lắng khác, chứ không đơn giản chỉ là chuyện hôn phối của con gái. Đó chính là mối lo về Long, người con rể quá cố. Hai hôm trước vào cái đêm mà bà sang ngủ với Liên, ban đầu bà chỉ cho rằng con gái của mình nằm mơ. Thế nhưng chính bà cũng nằm mơ thấy Long hiện về với một gương mặt trắng bệch và vô hồn ở ngoài ô cửa sổ. Bà lúc bấy giờ mới chột dạ. Sáng hôm sau đợi cho trời ngớt mưa, bà đội nón leo lên chiếc xe đạp đạp thẳng đến một cái am thờ gần đó. Chủ am thờ là ông thầy Biển, một người làm nghề tâm linh khá có tiếng. Ông Biển chứ cũng là người bình thường thôi, nhưng sau một lần chết hồn vì sét đánh thì đột nhiên ông nhận ra mình là sứ giả của bề trên phái xuống cứu khổ cứu nạn cho dân lành. Từ đó nhiều người tìm tới để xin ông xem cho mình mấy quẻ, cũng như làm lễ cầu bình an trừ ma quỷ. Lúc tìm đến nơi thì trong am thờ có đông người lắm, bà Năm phải chờ đợi gần cả giờ đồng hồ mới có thể vào trong. Vừa mới trình bày cái sự lo lắng của mình ra thì bà đã được ông thầy biển phán ngay. Nguy rồi, con gái của bà đúng là bị vong hồn chồng cũ nó bám. Gì chứ người âm một khi người ta đã đố tị ghen tuông á thì kinh khủng lắm. Họ có thể ám cho con gái của bà bệnh thật, hoặc tệ hơn là điên điên dở dở. Khi đó thì cái người kia sẽ không dám lấy cổ ấy nữa đâu. Trời đất, thầy ơi thầy làm ơn cứu con. Chứ cái thằng vô dụng kia sao nó lại ác vậy? Nó chết rồi mà không buông tha cho con bé. Chuyện tình cảm khó nói, nhưng bà an tâm tôi có cách chế ngự vong hồn đó. Dạ vâng, thầy giúp con đi hết bao tiền con cũng gửi. Tiền nong không có quan trọng, cái chính là bà đích thân phải làm. Dạ làm gì ạ? Cái cậu kia mất lâu chưa? Dạ thưa thầy đến nay cũng được nửa tháng. Nửa tháng à? Thế thì khả năng cứu được còn cao. Bà có biết mộ phần nhà cửa cậu ấy không? Dạ tất nhiên nhà nó con biết, nhưng mộ phần thì nó không có rồi à? Nghe bảo là nó hỏa thiêu gửi cho cốt lên chùa. Thế thì càng tốt. Bà nghe tôi nói này, phải chờ đúng 49 ngày kể từ ngày mất của cậu ta. Tôi sẽ xin cho bà một lá bùa. Bà mang đến dán nó vào cái tiểu sành đựng cho cốt. Ngay lập tức cái vong hồn sẽ không thể nào bám theo con gái của bà. Cả nhà bà cũng sẽ vô hình trước cậu ta. Phải đợi đến đó sao thầy? Thế rồi từ giờ cho đến hôm đó, nhà nó lại đến làm phiền con gái con thì sao? Bà an tâm, cái chuyện tôi vừa nói với bà chỉ là cách giải quyết dứt điểm. Còn từ giờ cho đến đó, tôi sẽ đưa cho bà một lá bùa khác. Bà về dán lên mặt trước cửa cánh cổng chính. Lá bùa này có tác dụng xua đuổi tà khí. Cậu thanh niên kia có muốn làm phiền con gái của bà cũng không có được. Nhưng mà cũng cần phải kiêng cử, hạn chế con gái của bà ra ngoài đường. Vì hiệu lực của lá bùa chỉ có tác dụng trong nhà thôi. Ra ngoài đường lâu thì sẽ có khi gặp họa đấy. Vâng, cái này con hiểu rồi ạ. Mà lát sau khi nhận lá bùa mà ông thầy biển đưa cho, bà Năm lập tức chạy về đem dán lên trước cửa. Tất nhiên là bà không tiết lộ tác dụng thực sự của nó, mà chỉ nói đây là bùa cầu bình an bà tỉnh trên chùa. Chưa hết để hợp lý hóa những lời dặn kiên cữ của ông thầy, thì bà bảo Liên hãy nghỉ việc trên tiệm trang sức mà ở nhà phụ giúp bà lo chuyện bếp núc nhà cửa. Về chứng đau nhức mỏi xương khớp của bà lại tái phát. Tất nhiên Liên không thể nào từ chối, và lại sắp lấy chồng nên cô muốn ở bên cạnh phụ giúp mẹ mình nhiều nhất có thể. Sáng hôm nay như thường lệ, Liên lại dậy sớm để quét thức nhà cửa cũng như nấu đồ ăn sáng. Tuy thời tiết lúc này có phần dễ chịu đi khá nhiều, không còn mưa nữa, mà chỉ vì thỉnh thoảng có vài đợt gió lạnh mà thôi. Liên mở cửa chính rồi vớt lấy cây chổi quét xác. Quét được một lúc khi tiến tới gần cánh cổng sắt bên ngoài, một cơn gió lùa tới làm hất tung đống lá cây khô mà Liên bỏ công quét từ nãy đến giờ. Trời đất ơi, bực mình quá. Thế nhưng rồi khi đang định quét lại thì bên tai cô vọng tới một tiếng gọi. Liên ơi, Liên. Thì cái âm lượng của nó không quá lớn, nhưng mà cũng đủ để khiến cho cô nhận biết đó là giọng của Long. Nét ám ảnh mà mấy hôm nay cô không còn gặp đã bất ngờ quay lại. Liên đánh rơi luôn cả chiếc chổi rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Tuy nhiên tiếng gọi bây giờ im bặt, ngoài đường trống trơn không có bất cứ một người nào. Liên, mày làm cái gì mà đứng được mặt ra đó con? Giọng nói của bà Năm như kéo Liên trở về thực tại. Cô vội vàng cúi xuống nhặt cây chổi. À không có gì đâu mẹ. Liên tiếp tục cái việc quét xác của mình. Tuy không nghe thấy tiếng gọi nào của Năm nữa, thế nhưng hai bên sống lưng của cô có cảm giác ớn lạnh. Chốc chốc Liên vừa quét vừa ngoái nhìn sang chung quanh như để xem có ai đó nhìn mình hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa là đến cái đám cưới của Liên. Và Quang gọi là đám cưới vậy thôi, chứ hai bên nhất trí không tổ chức rình rang, mà chỉ mời những người bà con họ hàng thân thiết đến dự một bữa tiệc thân mật. Về phần của Liên, cô đã là lần thứ hai nên cũng không mặn mà gì những cái chuyện váy cưới hay là của hồi môn, mà chỉ mong mình và Quang có được một cuộc sống bình yên. Quang có vẻ cũng là một người phù hợp cho cái tiêu chí này, bởi sau khi đám cưới thì hai người sẽ dọn vào tận trong Nam sinh sống, cho gần chỗ công tác của chồng. Liên hy vọng đây sẽ là một bước khởi đầu cho cuộc sống mới. Từ ngày xem mắt Quang cho đến bây giờ, anh ta tuy bận rộn nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng, thường xuyên gọi điện nhắn tin quan tâm. Chưa kể đến bà Trúc cũng thường xuyên ghé sang chuyện trò, biếu quà bánh các thứ. Nhìn chung thì Liên không có chủ đích so sánh, nhưng đối với quan hệ với người chồng trước đây thì quả thật như một sự cứu rỗi vậy. Ở trong nhà công chuyện đăng đăng đê đê là vậy, nhưng đối với bà Năm thì còn nỗi vướng bận to lớn. Đó chính là việc bà phải mang lá bùa thứ hai đi tìm cho cốt của Long để phong ấn. Bởi theo như ông thầy biển đã nói, nếu không làm kịp để qua 49 ngày, phong hồn của Long mạnh hơn, khi đó cái lá bùa dán trên cửa không còn tác dụng. Trưa nay sau khi sắp xếp đâu đó mọi chuyện xong, bà Năm thêm một chiếc xe hơi đưa mình về làng Hầm, quê của người con rể quá cố, và để hộ mệnh cho bà. Ông thầy còn đưa cho một cái sợi chuỗi hạt. Ông bảo đây là pháp bảo của mình, có nó thì việc của bà Năm sẽ được thuận lợi mà không bị vong hồn của Long ngăn cản. Đường đi khá xa cho nên phải đến tận chiều tối bà mới tới nơi. Tất nhiên là bà không thể tìm được nơi lưu trữ cho cốt của Long một cách âm thầm, thế là bà đành phải tìm đến nhà của anh. Lúc này đã là 6 giờ tối, ngoài đường trời nhá nhem, nhìn không rõ mặt người. Đứng trước cánh cổng có phần quen thuộc, bà cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không hả? Lúc này từ bên trong cánh cửa nhà mở ra, một người phụ nữ bước tới. Đây chính là bà hai mẹ của Long. Ai đó? Chị hai, là chị phải không? Tôi Năm đây ạ. Khi tiến đến gần hơn, bà hai mới nhận ra người thông gia. À không, phải gọi là từng thông gia mới đúng. Bất ngờ lắm, bà hai hỏi. Trời đất ơi chị Năm, sao chị tới đây? Tôi có công chuyện ở vùng đây, ở sẵn ghé qua thắp cho thằng Long nén hương. Vâng, mời chị vào, quy hoa quá. Vừa mở cửa, bà hai vừa nở một nụ cười hiền từ. Trước khi bước vào, bà Năm có đưa tay mình sờ vào chuỗi hạt pháp bảo như một cách để trấn an tinh thần. Bước vào bên trong, trong lúc đợi bà hai xếp lại cái ghế thì bà Năm nhanh nhẩu tiến tới bàn thờ rồi thắp hương. Không chẳng khấn vái gì cả, bà cố gắng làm cho thật nhanh. Mời chị ngồi, chị thông cảm. Có một mình tôi nên nhà cửa nó hơi bừa bộn. Ủa, mọi người trong nhà đâu cả rồi? Chồng tôi với mấy đứa nhỏ đang ở bên chùa Pháp Vân gần đây để chuẩn bị lễ cung 49 ngày vào ngày mai. Đã 49 ngày rồi, nhanh quá. Hôm nghe tin của thằng Long, hai mẹ con tôi có lên bệnh viện để nhìn nó lần cuối. Nhưng mà vì bận rộn công chuyện ở nhà, hai vợ chồng tôi lại đau ốm liên miên, thành thử là không thu xếp được. Cộng với con liền để đến dự tang lễ, mong anh chị thông cảm. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, với lại tôi cũng không dám đánh tiếng, là bởi vì từ lúc tôi hay tin thằng Long nó làm đơn ly hôn với vợ của nó, trong nhà tôi cũng lục đục đủ thứ chuyện, đến thậm chí ông nhà tôi còn bảo muốn từ nó. Băng đi một thời gian thì lại hay tin dữ, cũng là do sự lựa chọn của nó, chứ chúng tôi không có trách móc gì cả gia đình. Còn nói chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến hơn một giờ sau, thì những người nhà của bà hai cũng về tới. Ông hai chồng của bà nhận ra sự hiện diện của đối phương thì cũng bất ngờ lắm. Bà Năm đòn đà mở lời trước. Chào anh hai, anh khỏe chứ? Dạ vâng, chào chị. Tôi nghe chị hai bảo anh lên chùa chỗ thằng Lâm. Đúng. Để trên đó gửi chi phí trước cho các sư thầy, phải lại nhờ họ trông nom giúp ngày mai. Lễ 49 ngày họ cầu siêu. Tôi biết rồi. Theo mọi người về cả rồi chứ? Vâng, trên chùa có các sư mà, cho nên không ai ở lại. Mà chị tới chơi có lâu không? Tôi đi ngay bây giờ ấy. Sao chị không ở lại ăn bữa cơm với gia đình? Thôi, tôi phải đi rồi, hẹn mọi người dịp khác. Rời khỏi căn nhà của bà hai, bà Năm lúc này đã có được thứ mình cần. Bà lập tức leo vào bên trong xe, thúc giục tài xế mà hỏi đường đến chỗ Pháp Vân. Người tài xế xe gật đầu. Cũng không mất quá nhiều thời gian, bởi vì dân cư chung quanh đều biết và có thể chỉ đường đến ngôi chùa nổi tiếng kia. Khoảng chừng nửa giờ sau thì bà Năm cũng tới nơi. Vì biết không còn người thân nào của nhà bà hai ở đây, cho nên bà cứ như vậy bước thẳng vào bên trong, dò hỏi một vị sư về nơi giữ cho cốt của Long, với lý do bà là họ hàng của anh. Đến đây thắp hương vì ban nãy bận không đi cùng được những người trong gia đình. Tất nhiên cái lý do này hoàn toàn hợp lý, nên chẳng ai thắc mắc gì thêm. Bà được một vị sư dẫn đến phía sau hậu điện. Nơi đây là một gian phòng thờ với 5 cái tiểu sành đựng hài cốt của những người được thân nhân gửi lên đây. Sau khi dạo một vòng, ông ngừng lại trước một cái hộp nhỏ rồi chắp tay. Đây là chỗ của cậu Long, bà đã thắp hương đi nha. Tôi ra ngoài tranh thủ chốt lại cánh cửa. Kẻo đêm này gió lớn làm ngã đổ trên bàn thờ hết. Vâng ạ, thầy cứ để cho tôi tự nhiên. Khi vị sư thầy vừa mới đi khỏi thì bà Năm cũng chỉ chờ có như vậy, liền đưa tay vào trong túi lấy cái lá bùa được chuẩn bị sẵn. Cứ như vậy bà nhanh tay dán nó xuống mặt dưới của cái tiểu sành. Từ đầu cho đến cuối bà không mảy may có một chút nào nhìn vào cái tấm di ảnh nho nhỏ được đặt ở trên hộp. Đang loay hoay thì bên ngoài trời bất ngờ có một cơn sấm sét đánh xuống, khiến cho bà như muốn đứng tim, thế nhưng rồi lại nén lại. Bà miết cho thật chặt lá bùa rồi để đặt mọi thứ trở lại như hiện trạng cũ. Trần sớm trước kia cũng không còn nữa, mọi thứ trở về đúng với vẻ im ắng. Bà Năm kéo chiếc túi sách rồi cứ nhờ vậy bước thẳng ra ngoài. Trên đường trở về, bà thở phào từng hơi đầy nhẹ nhõm, miệng của bà thủ thỉ: Liên à, ta cứu mày thêm lần nữa rồi đấy. Thế nhưng bà đâu biết được rằng tất cả những chuyện bà làm từ trước đến giờ đều là sai lầm nối tiếp sai lầm. Cùng lúc đó ở căn nhà của bà Trúc cũng có một cái bàn lễ được dựng nên. Trên bàn không bày biện bánh trái gà vịt hay những thứ đồ cúng thông thường, mà là bảy cái bát máu lợn tươi được xếp ngay ngắn. Một người đàn ông trung niên với bộ áo đạo bào màu vàng đứng thắp hương niệm chú. Một lát sau ông quay sang cho ngay mẹ con bà Trúc đứng gần gù ra hiệu. Khá nhanh chóng bà tiến tới cái bàn thờ trong nhà với lấy tấm di ảnh của người chồng quá cố, rồi bước tới đặt chính giữa bảy cái bát máu trên bàn lễ kia. Và tất nhiên đây cũng chẳng phải một cái lễ cúng bái bình thường gì, mà sự thật đằng sau nó là khủng khiếp vô cùng. 10 năm trước, thời điểm mà đại họa ập tới gia đình của bà Trúc, tuy sau đó được vị cư sĩ giúp giải quỷ trùng, nhưng sự thật thì vị sư ấy chỉ có thể kéo dài thời hạn đại nạn thêm nhiều nhất là 12 năm. Đến khi chu kỳ đến thì quỷ trùng lại xuất hiện. Và cả cái chuyện bán nhà của bà Trúc cũng không phải vì không đủ kinh tế lo cho con trai, mà là bà muốn đưa con đi lánh nạn ở một nơi khác. Nhưng cho dù có tránh đi đâu, thi thoảng bà vẫn còn nằm mơ thấy cảnh chồng mình hiện lên, cùng với những người bà con đã mất khi xưa. Họ cứ đứng nhìn chăm chăm vào nơi quang nằm, như thể chờ đợi đến ngày đưa anh ta theo. Mãi cho đến năm ngoái khi bà Năm, sau khi nỗ lực tìm kiếm khắp nơi những vị thầy cao tay ấn, thì có một người đã mách nước cho bà cách thức để giải trừ. Đó là mau chóng lấy vợ cho con trai rồi đợi đến khi sinh đẻ, thì chính đứa bé đó sẽ gánh nghiệp thay cho Quang. Ban đầu bà Trúc sẽ mướn người để thuê, nhưng ông thầy lại bảo cái này cần phải đám cưới thực sự. Trình báo ra tiên thì đứa trẻ sinh ra được tính là người thế mạng. Nhưng mà chờ đợi mãi Quang vẫn không thể nào tìm kiếm ra người phù hợp. Cho đến khi Liên xuất hiện như một con mồi lý tưởng, bởi việc làm đám cưới với cô tiêu tốn không quá nhiều tiền của. Sau này khi thoát nạn có bỏ nhau cũng chẳng vướng bận gì. Trở lại hiện tại, buổi lễ định kỳ được ông thầy pháp làm xong thì trời cũng đã chuyển khuya. Bà Trúc đem một cái phong bì khá dày đưa cho ông rối rít cảm ơn. Về phần của mình, đợi cho mẹ nói chuyện xong thì Quang tiến tới: Thưa thầy, con có chuyện này muốn nhờ. Chuyện gì vậy? Không hiểu sao mấy hôm trước cứ ngủ con lại mơ thấy một người đàn ông lạ mặt. Anh ta trông có vẻ dữ tợn, cứ tìm cách tấn công đấm đá túi bụi vào người của con. Cho đến sáng tỉnh dậy cả người con bầm dập. Đầu, mau đưa tay cho ta xem. Sau khi xem chỉ tay của Quang kết hợp với nhìn ngó từ đầu xuống chân, ông thầy pháp kia bảo: Người cậu hình như cũng có chút âm khí bám tụ, nhưng mà tôi không thấy có cái vong nào cả. Chắc nó sợ uy linh của ta nên tránh né hoặc bỏ đi. Vậy sao thầy? Chỉ đêm qua đây còn vẫn mưa thiên hắn. Cậu cứ an tâm, để tôi cho cậu một đạo bùa đốt lên uống vào sẽ không có tà ma ngoại đạo nào động vào người của cậu được. Vâng, con cảm ơn thầy. Cuối cùng thì ngày trọng đại của gia đình bà Năm cũng tới. Trong buổi tiệc cưới, họ hàng hai bên chúc mừng không ngớt. Bà Năm thì cứ cười tít cả mắt. Không phải thôi, bởi cho đến bây giờ bà vẫn xem mình như một vị cứu tinh cho tất cả. Nếu không có bà, cuộc sống của Liên cứ thui thủi chui rúc bên người chồng vô dụng. Họ có khi là còn đang quá phụ cũng không chừng. Đám cưới xong thì hôm sau Liên được Quang mua vé máy bay rồi cùng mình bay thẳng vào Sài Gòn để sinh sống. Gọi là sinh sống như vậy thôi, chứ suốt ngày cô chỉ biết quanh quẩn trong căn chung cư được chồng thuê. Quang thì đi suốt ngày, cô chỉ gặp được anh ta chừng vài tiếng đồng hồ vào buổi đêm, để rồi ân ái rồi tiếp tục ngủ cho đến sáng thì mất hút. Hơn 3 tháng sau thì Liên cấn thai. Khỏi phải nói cái tin tức này khiến cho bà Trúc và Quang mừng lắm. Đợi cho bào thai đủ 49 ngày tuổi thì vị thầy pháp kia được mời đến để làm lễ hoán đổi số mệnh. Tất nhiên khi buổi lễ thành công, Liên cũng liền cơn đau bụng dữ dội trong đêm. Cô gọi cho người chồng của mình và thỉnh cầu đưa cô vào bệnh viện. Nhưng làm sao có thể cứu được? Chưa kể đến Liên giờ đây đang hết giá trị lợi dụng. Hay tin con gái bị sẩy thai, vợ chồng bà Năm khăn gói vào miền Nam để thăm và chăm sóc. Và khi vào đến đây, bà tá Hòa phát hiện ra sự lạnh nhạt của Quang. Thậm chí mấy ngày trời hai vợ chồng ở bệnh viện chăm con, gọi mãi không liên hệ được với gã ta. Liền sau cú sốc mất con, cô trở nên tiểu tụy hốc hác, người thì lúc nào cũng như một kẻ vô hồn. Tuy nhiên mọi chuyện đến đây đều đã kết thúc. Hai mẹ con bà Trúc chưa kịp vui mừng bao lâu vì đã thoát được kiếp nạn, thì bất ngờ trong đêm hôm nay bà lại nằm mơ thấy Quang chồng của mình cùng với những người thân quá cố đứng trước cổng nhà. Mà họ không còn chờ đợi nữa, theo vào đó Quang cũng xuất hiện ở phía sau lưng với gương mặt trầm buồn. Quang, Quang ơi! Bà Trúc chỉ kịp gọi tên đứa con trai rồi như vậy bừng tỉnh. Chỉ là mơ thôi. Thế nhưng không, giấc mơ này lại trở thành sự thật khi ngay sau đó chỉ vài giờ đồng hồ bà nhận được tin báo con trai của mình trong lúc tiếp khách về thì va chạm giao thông rồi mất ngay trên đường đi cấp cứu. Trước những chuyện kỳ lạ và tăng tốc liên tiếp xảy đến giữa hai gia đình, những người chung quanh mới bàn tán đủ thứ chuyện. Nhưng mà sự tình đằng sau chắc chẳng còn ai biết được, bởi vì khi lo tang sự cho con trai xong, bà Trung khóa cửa rồi bỏ đi đâu không rõ. Về phần của Liên, giờ thì cô đã chính thức trở thành quá phụ. Trong nhà sau đó xảy ra những chuyện không may, nào là tình hình làm ăn của ông Năm không được như ý, rồi thì cái bệnh xương khớp của bà Năm từ giả vờ lại trở thành sự thật. Bà đi không nổi, sáng nào cũng đau đến mức phải gào lên khóc lóc. Được một thời gian nữa, cả nhà ba người cũng treo bảng bán nhà rồi dọn đi nơi khác. Từ đó trở đi, hai căn nhà cứ nằm đối diện nhau, lầm lũi, im lìm và nhuốm một màu lạnh lẽo vô cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.